Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1918, chương 1922, đến từ ngũ đại phái giao hào. Ông, trên chiến trường, bay tán loạn bụi đất tán đi, có hai bóng người cũng là tại thời khắc này hiện hiện ra. Lúc này thời điểm, vô số đạo ánh mắt đều là đồng loạt trông đi qua. Bọn họ nhìn thấy, cái này hai bóng người yên tĩnh địa đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, phốp, một loáng sau cái kia. Hạ Minh há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng là tại thời khắc này biến đến thảm trắng lên. Hạ Minh, vô số người đều là kinh hô một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà bại. Cái này khiến vô số người đều là lo lắng không thôi. Bọn họ không hy vọng Hạ Minh thất bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Vũ Sinh Hóa Vân mới thật sự là người xấu. Hạ ca, Tần Trạch hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Khẩn trương nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cũng là thụ bị thương. Bất quá lão gia hỏa này, thụ thương cũng không nhẹ. Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Trạch bọn người tất cả đều là đồng loạt hướng về Vũ Sinh Hóa Vân nhìn sang. Đã thấy đến Vũ Sinh Hóa Vân máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Cả người bộ dáng xem ra cực kỳ khó coi. Rất hiển nhiên, Vũ Sinh Hóa Vân thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Chính mình vừa mới cái kia nhất ấn đến cùng có bao nhiêu bá đạo. Chỉ có Hạ Minh trong lòng mình rõ ràng. Cái kia nhất ấn chỗ nào sợ là thiên cấp cao thủ. Đều không phải là tốt như vậy đón lấy. Về phần hắn làm sao thụ thương. Thực còn cùng cái này nhất ấn có quan hệ rất lớn. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nhất ấn vậy mà lại bá đạo như vậy. Công kích mình rơi vào Vũ Sinh Hóa Vân trên thân thời điểm. Vậy mà cũng thương tổn chính mình. Cái này nguyên nhân còn là bởi vì chính mình thực lực không đủ nguyên nhân. Căn bản là không có cách trưởng khống cái này đại hoang trấn ma ấn. May ra, hắn không có nhận đến quá bị thương nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Long Đầu, liền nói ngay, Long Đầu, đền đón lấy thì giao cho ngươi. Tốt. Long Đầu lạnh lùng nhìn về phía Vũ Sinh Hóa Vân, vừa nhìn về phía ngày mùa hè hoa anh đào. Giờ khắc này ngày mùa hè hoa anh đào cũng đã bị bắt. Nhưng là Long Đầu vẫn chưa định lúc này buông tha hai người kia. Long Đầu chậm rãi đi vào Vũ Sinh Hóa Vân bên người. Giờ khắc này Vũ Sinh Hóa Vân cảm giác mình thân thể giống như nặng ngàn cân. Vô cùng khó chịu. Vũ Sinh Hóa Vân nhìn lấy từng bước tới gần Long Đầu, càng là vô cùng tức giận. Bát giác, ngươi muốn làm gì? Vũ Sinh Hóa Vân chửi rủa vẫn chưa khiến Long Đầu đình chỉ. Chờ Long Đầu đi vào Vũ Sinh Hóa Vân trước người thời điểm, tại cái này trước mắt bao người, Long Đầu một trường vỗ tại Vũ Sinh Hóa Vân vùng đan điền. A, Vũ Sinh Hóa Vân kêu thảm một tiếng, lại bối rối phát hiện trong cơ thể mình nguyên khí vậy mà tại nhanh chóng tiêu tán lấy. Dạng này tiêu tán tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Ta nguyệt khí, ngươi phế ta võ công. Vũ Sinh Hóa Vân trừng mắt mục đích nước, nhìn chằm chằm Long Đầu, hận không thể muốn đem Long Đầu cho rút gân rút xương đồng dạng. Hừ, Long Đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm nhiều việc ác, lý nên như thế. Nói xong, Long Đầu chính là rời đi Vũ Sinh Hóa Vân, chỉ để lại Vũ Sinh Hóa Vân tê liệt tại trên mặt đất. Không có võ công hắn, cả người dường như già nua rất nhiều. Lúc này thời điểm Long Đầu bên kia lần nữa truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ngày mùa hè hoa anh đào cũng trực tiếp bị phế sạch. Lúc này thời điểm Long Đầu đạm mạc nói ra, đem bọn hắn mang về Hoa Hạ, từ chúng ta tới xử trí. Long Đầu mặc dù không có chém giết hai người này, nhưng là, cái này lại so chém giết hai người còn muốn thống khổ. Không có thực lực, bọn họ đều bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Tại võ giả thế giới bên trong không có thực lực, kết cục này có thể nghĩ, giải quyết nơi này hết thảy về sau. Lúc này thời điểm Vương Thanh cùng Bạch Hoa Sơn khẽ cắn môi. Hai người cuối cùng vẫn hướng về Hạ Minh đi tới. Hai người bất chợt tới động tác, gây nên Long Đầu cùng Tần Trạch bọn người chú ý. Các ngươi muốn làm gì? Tần Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hoa Sơn, lớn tiếng nói. Giờ khắc này Bạch Hoa Sơn hít sâu một hơi, đứng ra, vội vàng nói, Hạ Minh, ngày xưa là ta môn phái đệ tử không đúng, hôm nay ta đặc biệt đến đây bồi tội, hy vọng Hạ tiên sinh chớ trách, dù sao ngày xưa đều là vô tâm chi thất. Xoát xoát, lời vừa nói ra, cái này không chỉ là Tần Trạch kinh ngạc đến ngây người, thì liền tại chỗ người cũng tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Ta thấy cái gì? Ngũ đại phái một trong Hỗn Nguyên phái trưởng môn, vậy mà cùng Hạ Minh xin lỗi. Cái này điên sao? Phải biết đối phương thế nhưng là ngũ đại phái a. Bọn họ có ngày cấp cường giả trấn trang tử. Ai là đối thủ của bọn họ? Hừ. Hoặc là nói thực lực các ngươi đã định trước dừng bước tại này. Giờ khắc này, có người lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn một chút cười lạnh. Các ngươi phát hiện không có, cái này Bạch Hoa Sơn chân bên trên có hắc khí quanh quẩn. Hắc khí, lời vừa nói ra, lúc này có không ít người đồng loạt hướng về Bạch Hoa Sơn nhìn sang. Quả không phải vậy. Tại cái này Bạch Hoa Sơn lui bước xuất hiện hắc khí. Hắc khí kia tựa hồ tại thôn phệ lấy Bạch Hoa Sơn huyết nhục. Một màn như thế, lại là làm cho người giật nảy cả mình. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Là độc, không tệ. Có người ngưng tiếng nói, vừa mới Bạch Hoa Sơn bị nuốt vào cái này rắn trong bụng. Nếu là ta đoán không có sai. Cái này Bạch Hoa Sơn hẳn là vừa mới trúng độc. Ngươi nhìn lại Vương Thanh, tựa hồ cũng là trúng độc. Xoát xoát, mọi người tại nhìn sang. Quả không phải vậy, Vương Thanh trên thân cũng là trúng độc. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là trong nháy mắt hiểu được. Hạ Minh cùng Hỗn Nguyên phái mâu thuẫn bọn họ cũng đã được nghe nói. Thì liền Huyền Thiên phái cũng là sai lầm Hạ Minh. Thế mà hai vị này trưởng môn đến đây xin lỗi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết trên người mình độc không cứu được, cho nên mới đến xin lỗi, vì ý đồ bảo trụ Hỗn Nguyên phái cùng Huyền Thiên phái. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Hạ Minh bây giờ chiến lực ngập trời. Nếu là cái này mấy cái đại phái không có thiên cấp cường giả thủ hộ, cái này hai đại môn phái hội rất nhanh liền xuống dốc. Đến lúc đó, cũng khó tránh khỏi bị khác môn phái thôn phệ. Đây chính là mạnh được yếu thua. Thế mà, chỗ lấy cầu được Hạ Minh tha thứ, cũng là hy vọng có thể bảo trụ chính mình môn phái. Dù sao bây giờ Hạ Minh đã không phải là năm đó Hạ Minh. Bây giờ hắn là thật có thể cùng trời cấp cao thủ tranh phong tồn tại. Không sao, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Chỉ hy vọng các hạ về sau ước thúc một chút môn phái đệ tử, chớ nên giết lung tung vô tội thì tốt. Đó là đương nhiên. Bạch Hoa Sơn sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, Tần Trạch, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Minh cũng cảm giác mình thân thể cực kỳ suy yếu, cần phải kịp thời ăn dưỡng. Sau đó Tần Trạch mang theo Hạ Minh thì là rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Thạch Mạc Hàn bọn người ào ào đi vào Bạch Hoa Sơn bên người, nhịn không được nói, trưởng môn, về sau không nên đi trêu chọc kẻ này. Kẻ này không phải chúng ta đủ khả năng trêu chọc tới. Bạch Hoa Sơn tằng hắng một cái, nói, trưởng môn, Thạch Mạc Hàn đám người sắc mặt khẽ biến, lập tức trở về Hỗn Nguyên phái, phong bế sơn môn, 10 năm không ra. Đúng, trưởng môn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.